Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, nếu có một ngày. Hạ Hầu Tử Nguyệt thần sắc ít nhiều có chút ủ rũ. Nàng xem thấy Bạch Mục Giã, ta cha thật biết rõ ta bệnh là ta chính mình làm ra. Mười phần a, coi như hắn không rõ ràng ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng ít ra, hắn có lẽ biết rõ, cái này chuyện cùng ngươi chính mình thoát không khai quan là. Bạch Mục Giã cười một tiếng, tiểu hài tử trò xiếc, cái nào dễ dàng như vậy giấu giếm được đại nhân, chớ nói chi là ngươi cha loại này. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ cắn môi dưới, trừng mắt nhìn, nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi rõ ràng trước kia liền biết rõ, vì cái gì còn tới. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con nha? Bạch Mục Giã nói, ta nghèo rớt mồng tơi a. Hạ Hầu Tử Nguyệt, ngoặc kép, cho nên phải nghĩ biện pháp lừa điểm tài nguyên cùng thu nhập thêm. Ta không giống ngươi, từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhà đại phú, thế nhưng là cũng không có ích lợi gì không phải sao? Ta tinh thần lực cao như vậy, đã tiếp cận 200. Cao như vậy, ngươi bao lớn? Bạch Mục Giã có chút kinh ngạc. 19 a, là thiên tài a. Hạ Hầu Tử Nguyệt đầu tiên là có điểm đắc ý, sau đó liền một mặt khổ sở. Cao lại như thế nào? Đến bây giờ không phải cũng chỉ biết một loại thuật nguyền rủa. Bọn hắn biết rõ ngươi tinh thần lực cao a? Bạch Mục Giã hỏi một câu. Hạ Hầu Tử Nguyệt lung lay đầu. Bọn hắn không biết rõ. Ta tinh thần lực không phải từ nhỏ đã cao, tựa như là ở ta 8 tuổi năm đó, đột nhiên có một lần phát sốt, lần kia suýt chút nữa thì làm ta mất mạng, ta cha bọn hắn vất vả biết bao mới đem ta mệnh cho cứu trở về. Thân thể khôi phục về sau, ta liền phát hiện ta tinh thần lực giống như cùng người bình thường không giống nhau lắm. Ta có thể dùng tinh thần lực khống chế rất nhiều đồ vật. Ngay từ đầu là thìa a, chiếc đũa những này đồ vật, về sau càng lúc càng lớn, đến ta 10 tuổi thời điểm, ta đã có thể dùng tinh thần lực dơ lên trong gian phòng đó bất kỳ đồ vật. Ta bắt đầu học lấy lên mạng, sau đó ta liền hiểu, ta loại tình huống này, tựa như là gọi là huyết mạch giác tỉnh, ta có một loại bản sự, nếu như ta không muốn người khác biết rõ ta tinh thần lực rất cao. Chỉ cần một cái ý nghĩ, ta liền có thể lấy đem loại năng lực này che giấu. Vô luận bất kỳ trước vào máy móc, đều không thể điều tra ra. Bạch Mục Giã chép miệng một cái. Đời này trên trời mới thật sự là đủ loại a. Giống hắn loại này tinh thần thiên phú siêu cường người. Cũng cần phải thông qua học tập phù triện thuật. Thông qua học tập phù triện sư bảo điển phía trên tri thức mới có thể phong ấn chính mình tinh thần lực, mà người ta chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể lấy. Cái đồ chơi này, trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Kia kiến thức của ngươi, đều là ở lưới bên trên học đến. Bao quát lời nguyền này thuật. Bạch Mục Giã hỏi nói, đúng, ta ở lưới trên gặp được một cái người rất lợi hại. Hắn dạy ta những thứ này. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói đến đây thời điểm, hơi chút có chút đỏ mặt. Mặc dù ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, nhưng ta thích vô cùng hắn. Ta hy vọng có một ngày ta có thể gặp đến hắn. Đối với hắn biểu đạt ta yêu thương. Ngươi làm sao biết rõ đối phương là nam hay là nữ? Bạch Mục Giã hỏi nói, nhất định là nam. Hạ Hầu Tử Nguyệt một mặt khẳng định, nhìn lấy Bạch Mục Giã cường điệu, nhất định là nam, chính là, tốt a, ngươi nói là chính là, chuyện này không có tranh a, cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi ý đồ đến ta hiểu được, ta nhà hoàn toàn chính xác rất có tiền, chữa khỏi ta, ngươi có thể cầm tới một số tiền lớn, nhưng ngươi xác định ngươi có thể bình yên vô sự về đến nhà sao? Ta có một chút chuẩn bị, cùng người ta nữ nhi cùng một chỗ, tính toán người ta lão ba, để Bạch Mục Dã có loại rất cảm giác quái dị. Ta cảm thấy khó, ngươi không biết rõ bọn hắn có nhiều đáng sợ, mà lại coi như ngươi có thể an toàn về đến nhà. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Hầu Tử Nguyệt mâu quang lóe sáng nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho nên ngươi vẫn là được cùng ta cùng một chỗ, triệt để vặn ngã bọn hắn, tương lai mới sẽ an bình. Nếu như bọn hắn cảm thấy một mực nhằm vào ta sẽ cho chính bọn hắn tạo thành tổn thất lớn hơn nói, bọn hắn sẽ thu tay lại. Bạch Mục Dã nói, nhưng ngươi cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tiếp tục làm ác sao? Nhìn lấy càng nhiều người vô tội bị bọn hắn tàn hại sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút kích động nhìn Bạch Mục Dã. Ta không có lên qua một ngày học, nhưng ta cũng biết rõ làm người muốn thiện lương cái này đạo lý. Ai, Tử Nguyệt cô nương, ngươi cảm thấy bị bọn hắn làm hại những người kia thật đều là vô tội sao? Ngươi có lẽ rõ ràng ngươi ba ba tổ chức của bọn hắn là làm cái gì à? Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Đương nhiên biết rõ, bọn hắn ngũ độc đều đủ. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, bị bọn hắn hại người làm sao cũng không phải là vô tội. Bọn hắn làm hại nhiều ít người vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Nếu như ngươi không có sinh ở Hạ Hầu gia, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị bọn hắn hại đến sao? Có lẽ, không thể nào, ta sẽ không nhiễm phải những cái kia đồ vật, càng sẽ không đi những cái kia loạn thất bát tao trường hợp. Hạ Hầu Tử Nguyệt trần chờ một cái nói, Giang, đúng vậy a, ta cũng sẽ không. Bạch Mục Dã nói rằng, nếu như ta không phải vô ý bên trong cùng chúng ta nơi đó dưới mặt đất đại lão kết thù, như vậy đời này ta khả năng đều không có cơ hội tiếp xúc đến những này đồ vật, càng không cơ hội gì tiếp xúc đến đám người này. Nói như vậy, ta cũng sẽ không biết rõ cha ngươi là làm cái gì. Khả năng đối với hắn còn sẽ có một điểm điểm sùng bái đâu. Siêu cấp phú hào nha, có bản sự người đâu. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy những người kia đáng đời? Ngươi cảm thấy ta phụ thân bọn hắn làm sự tình là chính nghĩa? Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút thất vọng nhìn lấy Bạch Mục Dã, sau đó lung lay đầu nói rằng, được rồi, ngươi biết rõ bí mật của ta, ta cũng rõ ràng ngươi ý đồ đến, chúng ta lẫn nhau giữ bí mật tốt rồi. Ta sẽ để ngươi kiếm được số tiền kia. Ta sự tình không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi sự tình cũng không có quan hệ gì với ta. Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Bạch Mục Dã nhìn một chút nàng, gật gật đầu, được, quay người chuẩn bị rời đi. Đi đến cửa miệng thời điểm, Hạ Hầu Tử Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở hỏi một câu. Có phải hay không ở các ngươi cảm nhận bên trong, chỉ cần việc không liên quan đến mình, liền có thể lấy không lọt vào mắt? Bạch Mục Dã trầm mặc rồi một cái, quay người lại, một mặt chân thành nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt. Cũng không phải như thế. Kia vì cái gì ngươi dạng này? Hạ Hầu Tử Nguyệt đỏ lên, một mặt ủy khuất, ngươi rõ ràng trong nội tâm cũng không ưa thích bọn hắn làm sự tình. Tại sao phải lựa chọn làm như không thấy? Bởi vì ta không phải chúa cứu thế nha. Lại nói ta hiện tại cũng không có cái năng lực kia nha. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Không có năng lực liền không đi làm rồi sao? Nếu như thần tộc xâm lấn, không có năng lực mọi người liền không phản kháng rồi sao? Như vậy, những cái kia vì rồi bảo vệ gia viên mà hy sinh đám người, bọn hắn lại là cầu cái gì nha? Hạ Hầu Tử Nguyệt rốt cục nhịn không được rơi xuống nước mắt. Một khỏa trong suốt nước mắt rơi xuống ở mềm mại đất thảm trên. Kia không giống nhau. Bạch Mục Dã thật sâu nhìn rồi nàng một chút, do dự rồi một cái, quay người đi về tới, đứng ở Hạ Hầu Tử Nguyệt trước mặt. Thần tộc xâm lấn, quan hệ đến là mỗi người sinh mệnh an nguy, nếu như không chống cự, sớm như vậy muộn có một ngày, tất cả mọi người không có đường sống. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa sinh tử tồn vong chiến tranh. mà người phụ thân cùng bọn hắn cái tổ chức này đã tồn tại vô số năm. Ta đích xác có một ít tư liệu liên quan tới bọn hắn. Căn cứ kia trên biểu hiện, cái tổ chức này cũng đã tồn tại vượt qua 5 vạn năm. Cổ xưa đến độ mọc lông, 8.000 năm trước thần tộc xâm lấn, cái tổ chức này bên trong rất nhiều người cũng đạp lên chiến trường. Sau đó không thể trở lại, ta không có vì bọn hắn tẩy thoát tội ác ý tứ. Công tội không có ngoài đề, ta chỉ là muốn nói, thần tộc xâm lấn cùng người phụ thân tội ác của bọn hắn hoàn toàn là hai mã chuyện. Thật đến rồi thần tộc xâm lấn lúc ấy, phúc xào phía dưới không chứng lành, bọn hắn cũng tránh không xong, đồng dạng sẽ có người đạp lên chiến trường. Hạ hầu Tử Nguyệt lui về sau rồi hai bước, ngồi ở ghế sofa trên, hai cánh tay phẳng phất đều không chỗ sắp đặt, thì thào nói, không, ta cảm thấy đây là một lần chuyện, tội ác nên bị tiêu trừ, bọn chúng không nên xuất hiện ở nhân gian, trắng cùng đen là tương hỗ y tồn, tựa như chúng ta lão tổ tông âm dương đồ đồng dạng, trắng bên trong có đen, đen bên trong có trắng, ta cũng không ưa thích tội ác, ta cũng chán ghét những người xấu kia. Nhưng người thật cảm thấy có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn sao? Chỉ cần lòng người bên trong còn có loại chuyện này, những người này, những này tội ác liền mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt, nếu như ta có cái năng lực kia, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự triệt để đem bọn hắn cái tổ chức này cho vén cái ngọn nguồn mà hướng trên, ngươi tin không? Ta tin. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng tiếc ta cũng không có loại năng lực này. Ngươi cũng không có. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, nói thêm câu nữa ngươi khả năng rất khó tiếp nhận, coi như lật ngược bọn hắn, nhưng không cần thật lâu, mới bọn hắn sẽ xuất hiện. Ngươi tin không? Là thế này phải không? Hạ Hầu Tử Nguyệt một mặt khổ sở, thì thào nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, bọn hắn muốn giết ngươi đây, ngươi còn thay bọn hắn nói chuyện. Bạch Mục Dã cười ha ha một tiếng, ai muốn giết ta, ta đều sẽ không chút do dự, không lưu tình chút nào mà phản kích, không đánh chết ta, bọn hắn coi như phải xui xẻo rồi, ta vẫn còn có chút không có cách nào tiếp nhận ngươi xem điểm. Nhưng ngươi nói đạo lý, ta cũng nghe rõ, đúng vậy, này vô số năm qua, mặc dù bọn hắn cái này tội ác tổ chức một mực tồn tại, nhưng thành thị cũng không có vì vậy mà hỗn loạn không chịu nổi. Trung thực bản phận người một mực ở trải qua cuộc sống yên tĩnh, phàm là có thể cùng bọn hắn kéo trên quan hệ những người kia, kỳ thực đều tồn tại dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Những người kia chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là bọn hắn người nhà là vô tội nha, bọn hắn người nhà lại trêu chọc người nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt, khả năng nuôi không dạy lỗi của cha a. Hạ Hầu Tử Nguyệt ngoặc kép, Bạch Mục Dã nói xong lần nữa hướng lấy cửa miệng đi đến. Ta tiến đến thời gian không ngắn a, lại lưu tại ngươi nơi này, chỉ sợ người phụ thân liền phải gõ cửa mời ta ra ngoài thật tốt nói chuyện rồi. Cho nên ta phải đi rồi. Ngươi nói, nếu có một ngày, ngươi thật có được loại kia cường đại năng lực, ngươi sẽ tận lực đi tiêu trừ những này tội ác sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã bóng lưng hỏi nói. Sẽ, nhất định sẽ, bởi vì, ta giống như ngươi, chán ghét những này đồ vật. Bạch Mục Dã không có chút gì do dự, trả lời rất dứt khoát nói, ta tin tưởng ngươi. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ nói lấy, sau đó đi tới, đưa cho Bạch Mục Dã một cái cùng vừa mới nàng dùng để kiểm tra máy móc đồng dạng nhỏ đồ vật. Ngươi quay đầu dùng cái này kiểm tra một lần gian phòng của ngươi. Được rồi, tạ ơn. Mặc dù quá xinh đẹp trước đó liền đã che giấu bọn hắn nghỉ ngơi kia tòa nhà nghe lén thiết bị. nhưng Bạch Mục Giã cũng không cự tuyệt Hạ Hầu Tử Nguyệt ý tốt, mà lại hắn muốn cho Quá Xinh Đẹp kiểm tra một cái này đồ vật. Dù là lại hoàn mỹ chứng cứ, cũng chưa chắc một điểm tì vết đều không có. Dù là lại có thể tin người xa lạ, cũng chưa chắc một điểm tư tâm không còn. Từ Hạ Hầu Tử Nguyệt gian phòng đi ra, Bạch Mục Giã rời đi tòa nhà, hướng lấy chính mình nghỉ ngơi kia tòa nhà đi đến. Có người làm tiến lên dẫn đường, đồng thời thân mật nói cho Bạch Mục Giã Diêu Khiêm đã đi về trước. Bạch Mục Giã vừa vào cửa, liền trông thấy lão Diêu ngồi ở ghế sofa trên. Trên thân hơi rượu có chút nồng, nhưng cũng còn tốt, mắt nhìn thần coi như thanh tỉnh. Ngươi đi rồi về sau, hắn bắt đầu cùng ta uống rượu, nghĩ muốn đem ta qua chén từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo. Thật có ý tứ, ta đột nhiên phát hiện, cho dù là thứ đại nhân vật này, kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Khi bọn hắn tháo bỏ xuống phía ngoài cùng tầng kia ngụy trang về sau, lộ ra ngoài mặt trong, cùng ta cũng không có kém bao nhiêu. Diêu Khiêm lệch đầu nhìn lấy đi tới Bạch Mục Giã, sau đó dùng tay vuốt vuốt đầu. Ô, hắn đều hỏi ngươi cái gì rồi? Bạch Mục Giã nghĩ đến Hạ Hầu Tử Nguyệt, cảm giác này đối cha con thật có ý tứ. Hạ Hầu Tử Nguyệt cuối cùng vẫn là trẻ điểm, không phải nàng lão hồ ly kia phụ thân đối thủ. Nhưng nói trở lại, Hạ Hầu Minh đồng dạng không rõ ràng hắn nữ nhi ngay tại hắn mí mắt bên dưới cũng có nhiều như vậy. Đạo đạo, không phải đoán chừng đánh chết cũng sẽ không thông qua cho hắn nữ nhi chữa bệnh loại phương thức này đem hắn làm tới đây. Hạ Hầu Minh hoàn toàn chính xác có thể khống chế toàn cục. Ở hắn trưởng khống phía dưới, toàn cả gia tộc không ai có thể thoát ly hắn ánh mắt. Cho nên hắn loại này người đã chú định sẽ không rất để ý sự tình phát triển quá trình. Hắn chỉ coi trọng kết quả, nhưng lại quên đi rồi, quá trình cũng rất trọng yếu, làm không tốt sẽ cải biến kết quả. Một cái người lại thông minh, cũng không khả năng tất cả mọi chuyện đều chiếu cố, trăm mật chắc chắn sẽ có một sơ. Tựa như này tòa trong phòng những cái kia nghe lén thiết bị đồng dạng. Bạch Mục Giã vừa mới hỏi qua Quá Xinh Đẹp, là thuần túy che đậy vẫn là khác thủ đoạn. Kết quả Quá Xinh Đẹp hời hợt qua loa mà nói cho hắn biết, dùng chính là Hạ Hầu Tử Nguyệt thủ đoạn, mà lại so với nàng còn muốn cao minh. Quả nhiên, không có kinh nghiệm người kia, chỉ là Bạch ca chính mình mà thôi. Hắn kỳ thực cũng không có hỏi cái gì. Nhân vật lớn, ngươi hiểu. Từng cái đều rất có tài hoa, nói chuyện cũng đều rất êm tai, đều là thông qua hời hợt qua loa phương thức tiến hành nói bóng nói gió. Gõ đi ra liền gõ đi ra rồi, gõ không ra đến cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Diêu Khiêm thở rồi một hơi, đi cùng với ngươi, hoàn toàn chính xác không phải quỳ lấy kiếm tiền, thậm chí ngay cả xoay người đều không cần lấy. Loại cảm giác này rất thoải mái. Nhưng đồng dạng, ở phương diện an toàn, lại là như dẫm trên băng mỏng a. Được rồi, ngươi sáng mai liền về nhà a. Nơi này không cần ngươi rồi, trở về đem thiếu nợ còn rồi. Sau đó tận lực đem tiền đặt ở ngươi trong tay mình a. Ngươi lão bà, không thích hợp quản lý tài sản. Bạch Mục Giã nói, tiểu Bạch, ngươi có phải hay không rất không ưa thích nàng? Diêu Khiêm nhớ tới chính mình lão bà đã nói, nhịn không được hỏi nói, ta có thích nàng hay không có trọng yếu không? Nàng là ngươi lão bà, ngươi ưa thích là đủ rồi. Bạch Mục Giã nói, ngươi gần nhất càng ngày càng không giống cái đứa bé rồi. Thành thục được dọa người, Diêu Khiêm nhịn không được lắc đầu thở dài nhỏ giọng thầm thì. Càng ngày càng yêu nghiệt. Không nên quá để ý người khác ánh mắt cùng cái nhìn. Ngươi nhìn, nhiều người như vậy cả thiên khốc lấy kêu lấy muốn gả cho ta. Ta muốn lần lượt đều đi trả lời một cái. Có phải hay không đã sớm mệt chết? Bạch Mục Giã nói, Diêu Khiêm ánh mắt là lạ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Ta thế nào cảm giác ngươi đang lái xe? đó là ngươi chính mình tư tưởng có vấn đề. Bạch Mục Dã hướng hắn khoát khoát tay. Tốt rồi, sáng mai ngươi liền đi. Chuyện bên này cùng ngươi không quan hệ rồi. Tiểu Bạch, ngươi khẳng định muốn một cái người lưu tại nơi này. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã lên lầu bóng lưng hỏi nói. Ngươi lưu lại xuống chính là cái lớn vương víu. Ta vẫn phải chiếu cố ngươi. Bạch Mục Dã một mặt ghét bỏ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Diêu Khiêm, ngoặc kép, thật mẹ nó quá phận a. Mặc dù sự thật thật là dạng này, nhưng ngươi không thể uyển chuyển một điểm nói chuyện sao? Ngươi lắc lư Đỗ Đoá Nhi bản sự đi đâu rồi? Vì cái gì không thể dùng tại ta chỗ này một điểm điểm? Kia ta sáng mai thật trở về. Nói nhảm nhiều quá. Bạch Mục Dã trực tiếp lên lầu. Diêu Khiêm dùng sức vuốt vuốt có chút phát chướng huyệt thái dương. Xem không hiểu, nhìn không thấu, nhìn không thấu, nhìn không rõ ràng. Mẹ cùng thiên tài ở chung, thế mà là một cái mệt mỏi như vậy người sự tình. Sáng sớm hôm sau, Diêu Khiêm trực tiếp cáo từ rời đi. Khi biết được tin tức này thời điểm, Hạ Hầu Võ ở chính mình trong văn phòng đại phát sấm sét. Cố ý, ta thúc nhất định là cố ý. Tại sao phải thả hắn rời đi? Hạ Hầu Võ thở hổn hển, nhìn lấy đối diện cái kia khúm núm thanh niên. Ngươi đi, đi kiếm người, đem hắn cho ta giết chết. Võ ca, ngài xác định, Đồng Khai vì sao đem chân cho cái nghề nghiệp này làm được phong sinh thủy khởi? Mấu chốt bí quyết ở chỗ hắn cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận lấy chủ nhân. Có chút rõ ràng sẽ sai lầm sự tình. Hắn sẽ phát ra chính mình âm thanh. Hạ Hầu Võ khoát tay áo. Mắng nói, thật mẹ hắn, làm, thật rất khó chịu. Nhưng Hạ Hầu Võ trong nội tâm cũng rõ ràng. Không thể ngay tại lúc này động Diêu Khiêm. Một khi Diêu Khiêm ra chuyện, Bạch Mục Dã vô tâm sinh cảnh giác mới là lạ. Đến lúc đó tất nhiên có thể đem hắn lưu tại thúc thúc trang viên bên trong giam lỏng. Nhưng này tuyệt không phải Hạ Hầu Minh bản ý. Nếu như hỏng rồi Hạ Hầu Minh sự tình, cho dù là hắn cái này như là nửa đứa con trai thân chất tử, cũng không dám suy nghĩ vậy sẽ có như thế nào hậu quả. Đồng Khai cười lấy nói, Võ ca, ta cả gan nói câu không nên nói. Diêu Khiêm cái loại người này, ngài thật không cần thiết đi để ý. Ta đây là một con chó, là Võ ca ngài chó. Ta trung thành, hộ chủ, hiểu được vì chủ nhân phân ưu. Mặc dù thích ăn thịt, nhưng tuyệt không ăn chủ nhân không có cho thịt. Dù là đặt ở miệng bên, ta cũng sẽ không đi nghe một cái. Nhưng Diêu Khiêm không giống nhau. Cái loại người này, không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói. Ta là quỳ lấy kiếm tiền. Hắn là nằm sấp kiếm tiền. Chỉ cần có thịt ăn, hắn với ai đều có thể gọi cha. Ngươi khi hắn đối thiếu niên kia có nhiều trung thành sao? Ha ha, nếu không phải nhìn họ Bạch kia nhỏ đồ vật có giá trị, hắn sẽ hướng lên dựa vào. Cho nên hắn là cái gì đồ vật? Võ ca ngài là thân phận gì? Chấp nhặt với hắn, có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Hạ Hầu Võ bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu. Năm đó ta liền không thèm để ý hắn. Lần này bất quá là hắn chủ động đụng vào thương miệng đi lên, ta mới nghĩ lấy thuận tiện giết chết hắn được rồi. Không nghĩ tới chạy nhanh như vậy. Đúng vậy a, lấy cái kia tính cách, khẳng định trước muốn dung kim. Chỗ tốt đều nắm bắt tới tay rồi, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đây không phải hắn có thể đợi địa phương. Hắn chính mình cũng rõ ràng cái này. Hắn có thể không biết rõ ngài không chào đón hắn, lưu tại nơi này không phải cho ngài ngột ngạt sao? Hạ Hầu Võ nhìn rồi Đồng Khai một mắt, bỗng nhiên cười cười. Ông chủ nhỏ, ngươi này người a, láu cá về láu cá, nhưng thực chất bên trong, còn mẹ hắn là có điểm nghĩa khí. Đồng Khai hơi chút khẽ giật mình. Võ ca ta, được rồi, đừng nói nữa. Ta biết rõ ngươi nhưng thật ra là đem gia hỏa kia làm bằng hữu. hố hắn về hố hắn, nhưng cũng không nghĩ tới muốn giết chết hắn. Được rồi, ta coi như hắn chưa từng tới. Hạ Hầu Võ khoát khoát tay, Đồng Khai trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắc hắc, cái gì sự tình đều không thể gạt được võ ca này đôi hỏa nhãn kim tinh. Khác nịnh hót, người tranh thủ nghĩ biện pháp ở Bách Hoa Thành tìm kiếm mới người đại diện. Này một lần, họ Bạch kia tiểu xúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện của tổ chức không thể làm trễ nải. Cái khác, đều trước thả một chút a. Đồng Khai lập tức đứng thẳng người. Tốt thôi võ ca, ngài liền nhìn tốt a. Cái này chuyện giao cho ta. Ít thang điểm, Hạ Hầu Võ nói, rõ ràng. Đồng Khai hoan thiên hỷ địa từ nơi này rời đi. Lúc này đồng thời, Bạch Mục Dã ngủ lại trang viên bên trong. Hạ Hầu Minh một mặt nghiêm túc ngồi ở kia, nhìn lấy Bạch Mục Dã cho nữ nhi của mình làm kiểm tra. Mí mắt đều trực nhảy, kia trương nho nhã mặt cũng có điểm đen. Người này sờ chỗ nào đâu? Người không phải phù y sao? Người mẹ nó sẽ bắt mạch sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.